Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2812, chương 2811, tiến hóa. Thí thần chi lực, sau 7 ngày, ầm ầm ngay lúc này, lúc đầu trong này quảng trường bên trong, đem tiểu kim bao vây lại cực lớn kim sắc hình cầu. Giờ phút này phát sinh kỳ lạ rung động dữ dội, ông ông tác hưởng. Chấn động như vậy tựa hồ đưa tới hư không tần suất biến hóa. Phảng phất toàn bộ tam thập tam thiên thế giới đều đang rung động. Đông, trong khoảnh khắc, từ nơi này khỏa cực lớn kim sắc hình cầu bên trong. Lập tức tách ra vạn trượng quang mang, xuyên thủng cái này kim sắc hình cầu, khiến cho viên này hình cầu ngàn kho trăm lỗ, giống như pha lê bóng đồng dạng vỡ vụn ra. Răng rắc vài tiếng, những cái này ngưng tụ thành thực chất năng lượng toái phiến rơi xuống đất, ném ra từng cái hố sâu. Ngay sau đó tiểu kim thân hình lập tức liền xuất hiện tại cái này chỗ quảng trường ở trong. Thuế biến hoàn thành sao? Lúc đầu đang tu luyện Hạ Bình lập tức xuất quan, thân hình hắn lóe lên, lập tức đi tới trong lúc này quảng trường phụ cận. Hắn vừa lúc liền thấy từ kim sắc hình cầu ở trong đi ra tiểu kim. Chỉ gặp thời khắc này tiểu kim tản mát ra vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Dung chuyển 33 trọng thiên. Cái này cổ khí thế kinh khủng tựa hồ liền Sơn Hải Kinh thế giới đều có chút không chịu nổi. Rầm rầm hắn đứng tại chỗ. Trên mặt đất những cái kia năng lượng màu vàng óng toái phiến lập tức hóa thành chất lỏng màu vàng. Phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc dung nhập tiểu kim trong thân thể, không có một giọt là lãng phí, mà trên người nàng lực lượng cũng lấy dãy số nhân tốc độ tại tăng lên. Mơ hồ ở giữa trên người nàng tản mát ra một chút bất hủ đặc tính. Tựa hồ có to lớn thần lực, đồng thời trong cơ thể nàng hiện lên lít nhít pháp tắc đường vân. Tựa hồ tuyên khắc mấy trăm loại viên mãn pháp tắc, thậm chí có từng đầu đặc thù đại đạo pháp tắc. Chính là bởi vì tiểu kim thể nội có dạng này pháp tắc bổn nguyên. Tựa hồ có thể làm cho nàng dễ như trở bàn tay câu thông vũ trụ bổn nguyên. Phát huy ra thật không thể tin lực lượng, đã tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc. Hạ Bình nhất thời kinh thán không thôi. Hắn có thể cảm nhận được tiểu kim giờ phút này ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tựa hồ tự liền chính hắn đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt tiểu kim thời khắc này uy năng. Chỉ sợ thời khắc này tiểu kim đều có thể nhẹ nhõm chống lại thái cổ thánh nhân. Thậm chí là vô địch thánh nhân cũng có thể tách ra vật tay. Dạng này tiến hóa tốc độ thật sự là quá nhanh. Quả thực là vượt qua tính. Bất quá đây cũng là hoàng kim sử lai mỗ tiến hóa phương thức. Nó không phải như cùng nhân loại như thế. Cần cảm ngộ cái gì pháp tắc, vẻn vẹn cần thôn phệ mỗi loại đặc thù khoáng thạch cùng tài liệu. Liền có thể nhanh chóng tấn thăng. Có thể cứ như vậy cũng có cái cự đại khuyết điểm. Cái kia chính là đối tư nguyên cực kỳ ỷ lại. Nếu như không có đầy đủ tư nguyên mà nói, như vậy đời này đều khó có khả năng đạt được tấn thăng. Có thể nói nuôi một đầu hoàng kim sử lai mỗ là rất lợi hại phí tiền. Không phải bình thường gia tộc có thể nuôi nổi. Không, không chỉ có là tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc mà thôi. Đã là nửa bước thần khí cấp bậc, vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến thần khí cấp bậc. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Nghiêu cũng là nghe tin mà hành động. Chúng nó giờ phút này vô cùng kích động, cuồng nhiệt nhìn lấy phá xác mà ra tiểu kim, bởi vì tại chúng nó trong mắt, tiểu kim tồn tại đơn giản cũng là cái kỳ tích, trong đó có từ tuyệt phẩm thánh khí tấn thăng đến thần khí đường. Nếu như là tiểu kim có thể tấn thăng mà nói, như vậy chúng nó một mực quan sát, nói không chừng cũng có thể tìm tới chính mình tấn thăng đến thần khí đường. Chủ nhân, lúc này, tiểu kim mở mắt, hắn bày biện ra hai mắt màu vàng óng. Chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ tuyên khắc lít nhít pháp tắc đường vân. Phảng phất ẩn chứa vô cùng pháp tắc huyền bí. Siêu, một giây sau, hắn lập tức liền biến thành một thanh tam xích kim sắc trường kiếm. Phía trên hiện lên lít nha lít nhít pháp tắc đường vân. Nó trong nháy mắt liền bay ở Hạ Bình trên tay phải. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình lập tức cảm giác được từ nơi này chuôi kim sắc trường kiếm quán thâu mà đến to lớn thần. Thông tin tức đều là hoàng kim sử lai mỗ tấn thăng về sau lấy được thần thông năng lực. Trước đó hoàng kim sử lai mỗ liền có 11 loại thần thông. Theo thứ tự là thiên biến vạn hóa, không có gì không nuốt, khắp nơi thân thể, không gì không phá, động đất, trong nháy mắt khỏi hẳn, thôn phệ linh hồn, lôi đình vạn quân, thiên tinh thân thể, tuyệt đối không gian cùng sau cùng hải thần quyền hành các loại. Mà cái này 11 loại thần thông uy lực đều tăng lên mấy cái tầng thứ. Đạt được cực lớn thuế biến. Bất quá trừ cái đó ra, trên người nàng lại tăng thêm 2 môn thần thông, khiến cho thần thông số lượng tăng thêm đến thập tam môn. Thần thông 12, thời không kiếm trận, chỉ cần kích phát hoàng kim sử lai mỗ lực lượng, liền có thể chia ra ức vạn đạo hoàng kim phi kiếm. Vô số hoàng kim phi kiếm hình thành kiếm trận khổng lồ. Mà kiếm trận vừa ra, hình thành kiếm đạo lĩnh vực, trong nháy mắt liền có thể giam cầm thời không. Ở vào lĩnh vực bên trong địch nhân lập tức lọt vào hủy diệt tính đả kích, xuyên thủng hết thảy. Thần thông thập tam, thí thần chi lực, đây là một loại đặc thù lực lượng, chính là từ 108 khối thần khí toái phiến thai nghén mà ra, thôn phệ trong đó hủy diệt thần khí đặc thù năng lượng. Sử dụng loại lực lượng này thậm chí có thể thí thần. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn có thể cảm nhận được hoàng kim sử lai mỗ thời khắc này cường đại. Quả thực là bay vọt tính tiến bộ, viễn siêu tưởng tượng của mình. Đặc biệt là mới tăng thêm 2 môn thần thông. Mỗi một môn đều vô cùng cường đại. Trong đó cái này thí thần chi lực càng làm cho hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ đang nổi lên. Bởi vì căn cứ hoàng kim sử lai mỗ cảm giác, cỗ lực lượng này nhưng thật ra là bám vào thần khí toái phiến trên thân. Cũng không phải là thần khí toái phiến bản thân chỗ có thể có được. Mà thần khí sở dĩ vỡ nát, liền là bởi vì cái này cỗ hủy diệt tính năng lượng. Dù cho đi qua vô số nguyên hội, những cái này hủy diệt tính năng lượng y nguyên bám vào thần khí toái phiến trên thân. Đương nhiên dạng này hủy diệt tính năng lượng 10 phần yếu ớt, cơ hồ là cảm giác không đến. Cũng chỉ có hoàng kim sử lai mỗ dạng này đặc thù sinh vật có thể đồng hóa hết thảy năng lượng, thậm chí ngay cả cái này cỗ hủy diệt tính năng lượng đều đồng hóa, đem chiếm làm của riêng. Sau cùng ra đời thí thần chi lực, nói đùa sao? Chẳng lẽ cỗ lực lượng này thật có thể thí thần hay sao? Hạ Bình hé mắt, thật sự là hắn có thể cảm giác được chuôi này hoàng kim trường kiếm nội bộ chỗ sâu ẩn chứa một sợi kinh khủng hủy diệt tính năng lượng. Bất quá cỗ lực lượng này quá yếu ớt, vẻn vẹn có một tia mà thôi. Đoán chừng cỗ lực lượng này chỉ có thể chống đỡ hắn sử xuất một kiếm. Một kiếm đi qua về sau, đại khái cần thời gian rất lâu cái này một sợi thí thần chi lực mới có thể khôi phục trở về. Có thể dù là như thế, đây cũng là đòn sát thủ, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra thật không thể tin tác dụng. Bất quá hắn cũng vô pháp nghiệm chứng cỗ lực lượng này là có hay không có thể thí thần. Dù sao giờ phút này cũng không có thần linh bị chính mình giết. Cái này rất giống chế tạo ra đồ long đao, lại là phát hiện trên thế giới chân long đã sớm tuyệt tích. Muốn giết đều không đến giết, bất quá mặc dù không cách nào giết thần minh, nhưng là không biết có thể hay không giết chết được vô địch thánh nhân. Hạ Bình trong lòng hơi động, nếu như trước đó hoàng kim sử lai mỗ đã sớm thôn phệ thần khí toái phiến, đạt được loại năng lực này mà nói, có lẽ liền có thể tại cái này ba tôn bán thần cấp thiên sứ trên thân đến một kiếm. Nếu như cỗ lực lượng này có thể giết tử thần minh mà nói, như vậy giết chết bán thần, đoán chừng cũng là vấn đề không lớn. Có ý tứ, cỗ này có thể vỡ nát thần khí. Giết tử thần minh lực lượng đến cùng là cái gì? Hạ Bình hiếu kỳ không thôi. Bất quá hắn biết Hoàng Kim Sử Lai Mỗ giờ phút này lại là đồng hóa một loại ghê gớm lực lượng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.